Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 311, giữ mẹ hay giữ con, 11. Khóc chuyện audio.com, ai ngờ Trung Tình lại đứng ở nơi đó, không chịu cử động, Dịch Giản quay đầu, im lặng nhìn Trung Tình, trong đôi mắt đong đầy nghi vấn, mặt Trung Tình đỏ lên, từ nhỏ đến lớn cô rất sợ chết, mới vừa rồi là vì lo lắng cho Tiểu Hoàn. Nhất thời quên mất nguy hiểm nên mới đi xa như vậy. Hiện tại đất đầy tuyết thế này, bắt cô tự đi về, chắc chắn cô sẽ không dám. Dịch Giản nghĩ Trung Tình không muốn để cho mình đỡ, mắt hơi trầm xuống, lên tiếng giải thích, đất trơn, anh vẫn không buông cô ra, chỉ sợ cô đứng không vững mà ngã xuống. Trong bụng của cô, vẫn có con của bọn họ. Trung Tình co người lại, có chút ngượng ngùng, nhưng nghe theo lời của thiếu tướng. Vì, đất trơn, thiếu tướng nên cẩn thận một chút. Mắt Dịch Giản trở nên lạnh hơn. Anh mở miệng, quay đầu nhìn cô, phun mấy chữ. Tôi biết, tôi sẽ không để em phải té. Trung Tình lắc đầu, cô biết Dịch Giản hiểu lầm mình. Hai người lúc này gặp nhau, lại có chút lúng túng. Nhưng cô còn là cẩn thận giải thích. Ý của Trung Tình là... thiếu tướng không cần phải lo cho Trung Tình, tôi tự đi được. Sắc mặt Dịch Giản càng khó coi hơn, thậm chí còn không muốn nhìn anh nữa sao? Trung Tình không nhìn Dịch Giản nhưng vẫn Dịch Giản đang tức giận. Cô cắn môi, chỉ có thể liều mạng, tiếp tục giải thích, Trung Tình không cần về gấp. Có lẽ lát nữa, đại phu nhân sẽ phái người tìm tới nơi này. Nếu như không đến thì làm sao bây giờ? Dịch Giản lạnh giọng hỏi. Vậy thì chờ, cứ về thế sao, không cẩn thận sẽ ngã chết, cô sẽ không mạo hiểm như vậy. Chết rét đấy, trời lạnh như thế này, ở ngoài 1-2 giờ, sợ rằng toàn thân cũng sẽ đông cứng luôn mất. Dịch Giản không nói lời gì vươn tay, giữ eo Trung Tình, muốn ôm cô đi về phía trước. Trung Tình biết, dù Dịch Giản rất ít nói, nhưng nếu muốn làm cái gì, tuyệt đối là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cản trở. Giống như hiện tại, cô nóng lên, liều mạng là không chịu động, vội vàng nói, không cần đi, ngày này lạnh nền đất cũng trơn trượt, không cẩn thận sẽ ngã mất, tôi không muốn mạo hiểm như vậy. Dịch Giản đứng yên tại chỗ, cũng không nhìn cô, thì ta là như vậy, tính tình sợ chết này của cô đúng là chả thay đổi gì cả. Cách chương.